Bán tinh, chương 13, thủ đoạn độc ác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là đưa Lục Duy Chân về nhà, nhưng khi còn tận hai con phố nữa mới tới nhà cô. Trần Huyền Tùng đã thả cô xuống xe, sau đó lại đeo kính mát lên. Lục Duy Chân cảm thấy sau khi người bắt yêu đeo kính mát thì đã mất đi style nhà tu khổ hạnh. Trông rất lạnh lùng, trông rất giống cha nam. Cô biết anh làm như vậy vì để phòng ngừa bất trắc, sợ gã thằn lằn phát hiện. Lục Duy Chân xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi đi về nhà. Cô không hề biết rằng, Trần Huyền Tùng cách đó khoảng 50 mét cũng chậm chậm lái xe đi theo. Đi được một đoạn, Lục Duy Chân đá văng viên sỏi bên đường. Vì ngồi nhiều nên đau lưng mỏi eo. Cô xoay xoay cổ tay rồi lại xoa cổ. Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa nổi tiếng, buổi chiều người xếp hàng không nhiều, đôi mắt của cô lập tức tỏa sáng. Trần Huyền Tùng không cho xe bám theo nữa. Nếu cứ đi với tốc độ chậm gì gì này, chỉ sợ cảnh sát giao thông sẽ nghi ngờ anh là kẻ đeo bám mất. Anh dứt khoát dừng xe lại bên đường rồi bước xuống. Không bao lâu sau chỉ thấy một cô gái với vẻ mặt thỏa mãn, bưng cốc trà sữa mút ống hút bước ra. Trần Huyền Tùng đẩy gọng kính mát, đi bộ bám theo từ đằng xa. Ánh mặt trời ấm áp, đường phố ồn ào, bước chân của cô hình như rất nhanh nhẹn thoải mái. Chỉ một cốc trà sữa thôi nhưng dường như đã xua tan mọi mệt mỏi. Sinh lực dồi dào, vô lo vô nghĩ, cô ngoan ngoãn đứng trong vỉa hè chờ đèn đỏ, không băng đường trái luật. Khi đi qua những nơi không có đèn giao thông, cô luôn nhường đường cho xe, chứ không phải xe nhường đường cho cô. Cô là một bé ngoan đến tận xương. Trần Huyền Tùng lại kiên định phán đoán của mình. Vừa rồi khi ở trong xe, cô truy hỏi anh chắc chỉ do tò mò. Về đến nhà, Lục Duy Chân vẫn còn khẽ hát. Một lát sau cô chợt sửng sốt. Ủa, tại sao mình lại thấy vui nhỉ? Chắc là vì không bị trừ lương mà còn được nghỉ nửa ngày phép. Chuyện tốt như thế thì ai mà không vui cho được. Cô ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì hết. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực. Lại nhận được điện thoại của Hứa Gia Lai. Cô chủ Lục, đi ăn cơm không? Mình bao, được bao ăn thì cần gì phải lăn tăn. Tôi đến ngay. Hứa Gia Lai hẹn ở quán ăn khuya gần nhà cô. Quán vừa mới mở hàng, nồi lửa nướng đồ ăn, cực kỳ náo nhiệt. Hứa Gia Lai và Cao Sâm đã ngồi trên bàn. Còn chưa tới giữa hè mà Hứa Gia Lai đã mặc áo hai dây quần đùi, để lộ ra bờ vai trắng như tuyết, vòng eo thon thả và đôi chân dài. Đẹp mê hồn khiến đám thanh niên ngồi bàn bên liên tục liếc trộm. Cao Sâm ngồi cạnh cô ấy, mặc một chiếc áo phông bình thường, cũ đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu là màu gì. Quần ngố đen, dép tông, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau chính là live action của Người Đẹp và Quái Vật. Tác Răng và Jane thấy Lục Duy Chân đến. Hứa Gia Lai gọi ầm lên. Cô chủ Lục lão ới ời. Cao Sâm thì cười ngây ngô rồi gật đầu. Bọn họ đã gọi sẵn một bàn tôm hùm đất xiên nướng. Lục Duy Chân đương nhiên không hề khách sáo, lập tức ngồi xuống ăn luôn. Một két bia để sẵn dưới gầm bàn. Ba người vừa ăn vừa uống. Không lâu sau khi uống xong ba chai bia vào bụng, ánh mắt của Lục Duy Chân trong veo, gương mặt thì ửng đỏ. Trần Huyền Tùng ngồi bảo vệ ở trên cây thì miệng đắng lưỡi khô, còn bị muỗi cắn kiến đốt. Hóa ra khi ở cạnh bạn bè, cô gái này lại có một dáng vẻ khác, thẳng thắn đáng yêu. Dạo này lão già Dê ở công ty cậu có còn quấy rối cậu nữa không? Hứa Gia Lai hỏi. Lục Duy Chân, tôi không để lão sơ múi được gì đâu. Cao Sâm và Hứa Gia Lai đồng thanh nói. Có cần đánh cho lão một trận không? Nói xong thì quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của Hứa Gia Lai hung dữ. Ý là đừng có tranh với tôi. Tôi phải bảo vệ Người Đẹp. Cao Sâm cười cười, chìa tay về phía cô ấy ý bảo nhường cậu trước. Lục Duy Chân cũng cười. Một con muỗi mà thôi. Làm gì phải đến mức đánh. Mình tự biết cách xử lý. Hứa Gia Lai. Thế có định đổi việc nữa không? Một thời gian ngắn nữa sẽ đổi. Anh chàng coi mắt hôm qua thì sao? Hứa Gia Lai cười xấu xa. Có hợp khẩu vị của cô chủ Lục không? Có sexy không? Cao to sáu múi không? Nghe lời không? Bao giờ mới dẫn đến cho bọn mình gặp mặt? Lục Duy Chân trừng mắt nhìn cô bạn. Nghĩ bụng mình đã hứa với Trần Huyền Tùng sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện của anh. Cũng không biết giờ anh đang nấp ở chỗ nào. Liệu có nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không? Vì vậy cô bắt đầu nói bậy. Nhỏ giọng nói. Sexy. Đô con. Nghe lời. Hơn nữa vóc dáng còn rất chuẩn. Đẹp trai. Là kiểu ai thấy cũng thích. Mình cũng tiếc không nỡ dẫn đi giới thiệu. Đợi về nhà mình hỏi ý kiến anh ấy xem sao. Hứa Gia Lai. Ồ ồ. Cam Sâm tỏ vẻ khâm phục. Cô chủ Lục đúng là pro nha. Nhanh như vậy đã khiến một anh chàng vừa mới coi mắt phải quỳ dưới chân. Một người từ nhỏ đã phải trải qua sự huấn luyện địa ngục. Giác quan nhạy bén như Trần Huyền Tùng. Tất nhiên đều đã nghe rõ hết lời của bọn họ. Anh trầm mặt ngồi trên cây. Vành tai hơi đỏ lên. Không nói đến chuyện này nữa. Lục Duy Chân đổi đề tài. Mình muốn tìm việc. Theo các cậu làm gì thì tốt. Hai, đổi công ty khác, lại làm văn thư, chẳng khác gì bây giờ. Cao Sâm bó tay, cậu ta chỉ giỏi mỗi chuyện vác gạch. Hứa Gia Lai cũng đau đầu suy nghĩ. Tạm thời cô ấy là người giàu nhất trong ba người. Không hiểu sao cứ nảy sinh một loại cảm giác trách nhiệm. Rằng mình phải dẫn hai bạn nhỏ này cùng nhau làm giàu. Nhưng sau khi nghĩ kỹ. Cô ấy chỉ có thể xin lỗi mà nói một câu. Con người Lục Duy Dân này, thật sự không có tài cán gì. Hứa Gia Lai biết vẽ, biết múa, đều dựa theo cảm hứng mà tự học thành tài. Cho nên hiện tại cô ấy có thể làm nghệ sĩ, cũng có thể múa cột, chỗ nào cũng kiếm được tiền. Còn Lục Duy Chân thì từ bé đến lớn chỉ biết cặm cụi đọc sách, thi cử, tốt nghiệp, tìm việc làm. Tuy trình độ học vấn cao hơn hai người bọn họ gấp mấy nghìn lần. Nhưng hiện thực xã hội chính là vậy đó. Ngoài việc làm nhân viên văn phòng cấp thấp, cô còn có thể làm gì đây? Chẳng qua người thông minh ắt có diệu kế. Hứa Gia Lai cẩn thận quan sát vóc dáng của Lục Duy Chân. Còn bự hơn cả mình. Đã thế cũng thon gọn năng động. Cô ấy bèn búng tay. Có muốn đi múa cột với mình không? Cao Sâm luôn phản đối chuyện các cô gái đi múa cột. Chỉ vì Hứa Gia Lai ngang bướng nên phản đối của cậu ta mới vô hiệu. Nghe xong câu này của cô ấy, cậu ta hết nói nổi luôn. Hứa Gia Lai tiếp tục cổ vũ. Kiếm được nhiều tiền lắm. Lục Duy Chân gãi gãi mũi. Ba mình sẽ đánh mình. Mẹ mình thì sẽ giết mình luôn đó. Cao Sâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta biết mẹ Lục Duy Chân đáng sợ cỡ nào. Thật sự là một người thôi đã đủ khiến cậu ta lo lắng rồi. Cái lần Hứa Gia Lai gặp phải tên đàn ông bám theo. Không phải nhờ cậu vác gặp hăm dọa đuổi kẻ ấy đi sao? Để Hứa Gia Lai không tiếp tục nói bậy nữa. Rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra một phương án. Mình có ý này. Hai cô gái đều nhìn anh ta. Cao Sâm nói. Mình nghe một nhân viên tạp vụ nói, bây giờ làm shipper thu nhập rất khá, chỉ cần chăm chỉ là một tháng có thể kiếm được mấy nghìn, thậm chí có khi còn được hơn 10.000 nữa. Hứa Gia Lai, xí, thật á, mắt của Lục Duy Chân sáng lên. Cao Sâm gật đầu, mình định tháng sau thử làm, cậu có muốn đi cùng mình không? Chẳng qua hơi vất vả, nghe nói giờ sinh viên cũng làm việc này nữa. Lục Duy Chân nói, mình không sợ vất vả. Cô ngẫm nghĩ, làm shipper tuy mệt nhưng lại tự do tự tại. Thu nhập còn cao hơn nhiều so với lúc cô làm văn phòng. Chẳng qua nếu bị ba mẹ biết được thì chắc vẫn sẽ bị mắng té tát. Hứa Gia Lai nghĩ đến một vấn đề then chốt. Nhưng, sẽ bị đen ra đó. Cách chương.